Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, như vậy chung cuộc. Xong, tác giả, Cung Tam, có lẽ đi. Cổ Dương thanh âm chậm rãi truyền ra, mang theo một mặt buồn bã. Trong đầu xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp, làm hắn tâm sinh ôn nhu. Đem phong ấn giải trừ việc thông cáo cửu cung đi. Ta đi một chuyến Tiên Bình tinh vực. Đi này một chuyến, mới chân chính biết muốn quý trọng trước mắt người. Cổ Dương thân ảnh bạn thanh âm, tùy theo biến mất, đại trưởng lão lúc này mới lẩm bẩm ra tiếng nói. Này trưởng môn tựa hồ là tới rồi thần đế cảnh đi. Nghe đại trưởng lão chi ngôn, Vu Nhạc Nhân cũng là nhớ lại Cổ Dương hơi thở. Trong mắt một mặt khiếp sợ hiện ra, giống như thật là thần đế cảnh hơi thở. Không sai, hai người cảm giác là đúng. Cổ Dương xác thật là thăng cấp tới rồi thần đế cảnh. Thần đế cảnh cửu giai, nhảy trở thành cửu cung giữa cấp bậc tối cao trưởng môn. Tiến vào thần đế cảnh cửu giai, những cái đó nóng lòng muốn thử, muốn đối Chấn Cung ra tay. Làm Chấn Cung ở Cổ Dương không ở là lúc chỉ có thể co đầu rút cổ không trước người. Phải làm hảo chuẩn bị. Cổ Dương đã trở lại, hơn nữa mang theo thần đế cảnh cửu giai thực lực trở về. Liền tính là Cổ Dương không có thương tổn người ý, chỉ sợ cũng có không ít người sẽ ngủ không được. Phong ấn kết thúc việc, chính là Chấn Cung quật khởi là lúc. Tô Tâm Thủy Lâm Trung thụ mệnh, Cổ Dương sẽ không làm Chấn Cung như thế uể oải đi xuống. Tiên Bình tinh vực, Cổ Dương cảm giác chính mình đã là hồi lâu không có đã đến. Tại thượng cổ chi cảnh nhật tử, hắn thực hoài niệm Tiên Bình nhân sự vật. Một mảnh hoa lê chi cảnh, Cổ Dương thân ảnh xuyên qua trong đó. Cành thấp thoáng giữa, một đạo bóng hình xinh đẹp dừng ở trên cây. Nhẹ dựa vào thân cây lật xem sách cổ, phi thân càng lên cây làm. Cành khô thừa nhận hai người, lại không có chút nào đong đưa. Nữ tử nhẹ xoay đầu, đáy mắt một mạt ôn nhu tươi cười, dựa vào Cổ Dương ngực. Khi nào trở về? Tịch Phỉ Phỉ ôn nhu thanh ra. Cổ Dương ôm quá Tịch Phỉ Phỉ đầu vai, đầu chôn ở hõm vai giữa, hô hấp từng trận làn gió thơm, nhẹ giọng nói, tưởng ngươi liền đã trở lại, phải không? Một trận cười khẽ thanh từ Phỉ Phỉ trong miệng truyền ra, ngôn ngữ gian mang theo một mạt hoài niệm. Cổ Dương gật đầu, nâng lên Tịch Phỉ Phỉ cằm, khẽ hôn ở đôi môi, giữa môi ôn nhu ngọt thanh. Nếu ban ngày hoa lê làm người quyến luyến không tha, ngày kế sáng sớm, Cổ Dương lúc này mới từ cây lê trong rừng phòng nhỏ rời đi. Đầy vườn sắc xuân, chỉ là lần này chưa thấy được A Viêm là cái tiếc nuối. Kia tiểu tử đi ra ngoài ngoạn nhi, Cổ Dương cũng là lười đến quản hắn. Dù sao về sau hắn cũng là muốn đi lên cửu cung. Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện giờ chính mình đã trở lại, liền không nóng nảy. Vô đạo chi cảnh, chính là trung điểm đi. Chỉ là làm Cổ Dương cảm thấy nghi hoặc chính là, kia cái bao vây đế chi lực nguyên đan, là nơi nào tới? Hiện giờ nếu là Minh Húc không có chết, như vậy hiện tại Minh Húc hẳn là tồn tại mới đúng. Chỉ là hiện giờ ở địa phương nào? Nhưng thật ra một kiện làm người rất là kỳ quái sự tình. Rời đi Tiên Bình tinh vực, Cổ Dương đi một chỗ, thật lâu không có đi qua địa phương. Chính mình chưa từng nói chi cảnh rời đi cuối cùng nơi. Lúc ấy ở chỗ này phát sinh một màn, làm Cổ Dương đến nay khó quên. Không chỉ là Tô Tâm Thủy, còn có cái kia chấp nhất thiếu nữ. Chính mình bổn ý là không nghĩ hại nàng, không nghĩ làm nàng cuốn vào đông đảo phân tranh giữa. Chính là cuối cùng kết quả lại như cũ là không được như mong muốn. Bộ Tinh Tinh rời đi, ở Cổ Dương trong lòng là vĩnh hằng đau. Không phải không yêu, chỉ là cảm thấy nàng vì chính mình, chung quy là không đáng. Đối mặt nơi này, Cổ Dương trong lòng nhiều có hối ý. Tô Tâm Thủy tại đây rời đi, Bộ Tinh Tinh tại đây rời đi, mà Lâu Nhạn Lan, cuộc đời này báo thù vô vọng. Lúc trước ở trưởng môn kế nhiệm đại điển phía trên Lâu Nhạn Lan, Cổ Dương không có nhìn thấy một cái mất đi nữ nhi vô tội mẫu thân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cổ Dương thân ảnh dừng ở một mảnh tinh vực phía trên. đối mặt phía trước trống rỗng tinh vực nhớ lại. Lại là một đạo thanh âm gầm lên truyền ra. Xoay người chi gian, thời gian qua đi ngàn năm. Lầu Nhạn Lan như cũ là lúc trước bộ dáng. Đáy mắt thần sắc là một mặt thân thiết oán hận. Hiển nhiên mất đi nữ nhi cừu hận. Là thời gian hủy diệt không được. Cổ Dương cũng không có muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Đối mặt Lâu Nhạn Lan, trầm giọng nói, bộ tinh tinh việc, ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi. Ngoặc kép, xin lỗi. Lâu Nhạn Lan trong ánh mắt là một mạt cười lạnh, lạnh lùng nói, xin lỗi ta nữ nhi là có thể đủ trở về sao? Cổ Dương trong mắt một mạt bi ý, trần chờ chi gian, đối diện Lâu Nhạn Lan đã động thủ, sắc lạnh nói, ta nói rồi, ta phải vì nữ nhi của ta báo thù. Nhiên, Lâu Nhạn Lan động thủ chi gian, chiêu thức lại bị Cổ Dương dễ dàng hóa giải. Một đôi bình tĩnh đôi mắt cùng một đôi khiếp sợ đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Thần đế cảnh cửu giai, Lâu Nhạn Lan động tác bị Cổ Dương ngăn cản là lúc. Trong miệng lẩm bẩm thanh ra, đáy mắt thần sắc cơ hồ là nháy mắt uể oải. Thần đế cảnh cửu giai, cứ việc đi qua ngàn năm, Lâu Nhạn Lan lại cuối cùng không có báo thù cơ hội. Vô lực ngồi dưới đất, một hàng thanh lệ nhịn không được từ trong mắt chảy xuống. Nhiên, Cổ Dương ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt bỗng nhiên đầu hướng về phía tinh vực chỗ sâu trong. Vừa rồi Lâu Nhạn Lan hơi thở bại lộ nháy mắt. Cổ Dương tựa hồ có điều cảm ứng. Cùng ta tới. Cổ Dương không có bất luận cái gì chần chờ. Một tay vung lên gian đem Lâu Nhạn Lan nâng dậy tới. Bị động đuổi kịp Cổ Dương. Lâu Nhạn Lan thần sắc nghi hoặc, nhíu mày hỏi, đi nơi đó làm cái gì? Cổ Dương không có quay đầu lại, chỉ là mang theo Lâu Nhạn Lan hướng lúc trước phong ấn nơi càng sâu chỗ đi đến. Trong mắt có chút dồn dập, lại có một tia khẩn trương. Đáp lại Lâu Nhạn Lan, là Cổ Dương vô biên trầm mặc, cùng càng lúc nhanh hơn bước chân. Hành sâu vô cùng chỗ, Lâu Nhạn Lan chung quy là không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Cổ Dương tiến lên một đoạn, rốt cục là dừng bước chân, nhìn về phía trước, đáy mắt nhẹ nhàng thở ra. Sự tình tựa hồ cũng không có thật sự tới vô pháp vãn hồi một bước. Nhìn đến Cổ Dương bước chân đình trệ, Lâu Nhạn Lan ánh mắt cũng là theo Cổ Dương ánh mắt nhìn lại. Kia liếc mắt một cái, phảng phất qua vạn năm. Gắt gao che lại miệng mình, nức nở thanh từ đầu ngón tay chút xuống mà ra, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, làm nàng xông lên phía trước ôm lấy cái kia đơn bạc thân ảnh. Thân ảnh ở ngủ say chung, cũng không thể đáp lại nàng, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, thanh âm mang theo trần chờ truyền ra, người như thế nào biết nàng ở chỗ này? Cổ Dương thanh bằng nói, người cùng nàng huyết mạch tương liên. Trên người của ngươi hơi thở ở dao động khi cùng nàng sinh ra mỏng manh cộng minh, cho nên ta có thể cảm giác được nàng tồn tại. Kia nàng hiện tại là Lâu Nhạn Lan ôm vẫn không nhúc nhích bộ tinh tinh, thấp giọng hỏi nói. Cổ Dương thần thức tra xét, ngưng thanh nói, nàng không có việc gì, ngươi chờ lát nữa đem này cái đan dược cho nàng ăn xong đi, nàng là có thể đủ đã tỉnh, phương diện này lực lượng cũng đủ chữa trị nàng kinh mạch. Lâu Nhạn Lan tiếp nhận đan dược, nhẹ giọng ngôn nói, đa tạ. Từ từ, nhìn đến Lâu Nhạn Lan phải cho bộ tinh tinh rót hạ đan dược, Cổ Dương thanh âm truyền ra, ngăn lại Lâu Nhạn Lan động tác, mắt ôn nhu nhìn phía bộ tinh tinh, đêm này một mặt coi như là cuối cùng một mặt, ngón tay nhẹ điểm giữa mày, một trận linh lực dao động qua đi, lúc này mới mở miệng nói, ta đem nàng ký ức phong ấn. Ta đi trước. Ngươi, tái kiến. Không, hẳn là không bao giờ gặp lại đi. Cổ Dương vẫy vẫy tay. Thân ảnh xoay người rời đi. Không lưu một tia dấu vết. Ma quân chi hồn. Trường kiếm thiên nhai. Vũ trụ trùng tiêu. Hạ màn không hối hận. Ngô này cả đời. Như vậy chung cuộc. Xong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.